Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1332, chương 1332, Jock 2 thế sợ hãi. Góc truyện audio.com. Địch tập nhanh, quay bánh lái hết qua trái. Lần tránh lúc này Nick chuẩn tướng chợt phát hiện một cái hỏa cầu chính trực thẳng hướng về soái hạm của mình. Cố gắng hào rơi xuống bị hù hắn nhịn không được la lớn. Nhưng mà, cứ việc tài công đã nhanh tốc chuyển động bánh lái, tiến hành quay mũi nhưng mà, bọn hắn vừa mới dù sao ở vào đứng im trạng thái thậm chí đến bây giờ cánh buồm cũng không có dâng lên cánh buồm thuyền buồm làm sao? Có thể có động lực, không có động lực thuyền buồm bánh lái hữu dụng không? Hiển nhiên là vô dụng, Nick chuẩn tướng chỉ có thể trơ mắt nhìn viên kia hỏa cầu mang theo nhiếp nhân tâm phách khí thế hướng về cố gắng hào đập tới. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ tràng diện đều không kiểm soát, có thủy thủ quỳ gối bong thuyền cầu nguyện, liều mạng hướng về thượng đế cầu nguyện, cũng có thủy thủ không chút do dự lật xuống thuyền mạn thuyền, nhảy vào trong nước biển. Theo bọn hắn nghĩ, hỏa cầu lợi hại hơn nữa cũng không khả năng ở trong nước thiêu đốt. Nhảy đến trong mặt nước là thỏa đáng nhất phương thức xử lý. Lúc này Nick chuẩn tướng cũng không lo được nói cái gì. Hắn chỉ có thể lớn tiếng ra lệnh bỏ thuyền toàn bộ cố gắng số bong thuyền. Đã loạn làm một đoàn trên mặt nước giống như phía dưới như sủi cảo. Phù phù phù phù, thỉnh thoảng có thủy thủ nhảy vào trong nước biển ngay tại Nick chuẩn tướng cũng tại chính mình vệ binh hộ vệ dưới. Leo lên mạn thuyền, dự định nhảy câu thời điểm chỉ nghe được oanh một tiếng. Đoàn lửa kia câu tại bọn hắn trên cột buồm phương 20 mét chỗ trên độ cao. Ầm vang nổ tung trong chốc lát, cơ hồ tất cả hỏa cầu đều ở nơi này độ cao bên trong nổ tung lên từng đoàn sóng nhiệt thổi đến Nick chuẩn tướng trên gương mặt. Trong lúc nhất thời vậy mà nhường hắn có một loại sắp cảm giác hít thở không thông, bất quá còn tốt chính là. Loại này cảm giác hít thở không thông theo nổ tung, đến nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh, Nick chuẩn tướng cũng cảm giác theo hạt mưa nhỏ xuống tại gương mặt. Cảm giác mát rượi lần nữa tràn ngập thân thể của hắn, cái này đến cùng là thứ đồ gì? Bất quá, bất kể nói thế nào, nguy cơ lần này cuối cùng giải trừ. Nick chuẩn tướng đang chuẩn bị mệnh lệnh còn chưa kịp nhảy xuống hải các thủy thủ cứu người thời điểm. Bỗng nhiên một hồi tiếng ông ông vang dội toàn bộ hạm đội, đó là cái gì quỷ đồ vật? Nick chuẩn tướng nhìn xem theo ánh lửa thu lại, giữa không trung chợt xuất hiện giống như ong vò vẽ một dạng sinh vật kỳ quái. Cái này đinh tai nhức óc tiếng ông ông nhường hắn nhớ tới hồi nhỏ. Bị ong vò vẽ đốt đến toàn thân là bao ác mộng. Lần kia hắn thiếu chút nữa thì vứt bỏ tính mạng của mình. Nếu như không phải một cái nuôi ong người cứu chữa mà nói. Sẽ không có ngày nay Nick chuẩn tướng giữa không trung một mảnh đen kịt ong vò vẽ lớn nhỏ. Hiện ra kim loại sáng bóng sinh vật, bọn chúng từng cái thật nhanh hướng về hạm đội các thủy thủ đánh tới, mặc dù không biết cái đồ chơi này là cái gì. Nhưng nhìn bọn chúng người tới kia bất thiện khí thế, không có người sẽ cảm thấy đây chỉ là một đám ong vò vẽ mà thôi. Có người dùng trong tay súng kíp hướng về phía những cái kia kim loại sinh vật nổ súng. Cũng có rút ra chính mình vũ khí, bổ về phía những vật kia, nhưng mà, đây là phí công. Những thứ này giống như ong vò vẽ lớn nhỏ kim loại côn trùng. Là thuộc về Umbrella khoa học kỹ thuật nghiên chế đời thứ 6 sóng não máy kiểm soát, bọn chúng từ bỏ đời thứ nhất cái kia giống như nhện tầm. Thường cực lớn cơ thể, hơn nữa điều khiển tính chất tốt hơn, tự chủ tính chất càng mạnh hơn. Nếu như đại gia còn nhớ rõ Resident Evil 5 bên trong, khống chế Claire cái kia nhện máy mà nói, đối với vật này cũng sẽ không lạ lẫm, bởi vì, đây là đồ chơi kia thăng cấp vốn liếng danh hiệu, truyền đạo giả, phốc phốc phốc, những cái kia bay thật nhanh truyền đạo giả, nhanh chóng bò bám vào các thủy thủ cổ phía sau, đại truy huyệt vị trí, theo đến dự khống địa điểm. Bọn chúng hướng về xương sống truyền thần kinh đưa ra chính mình kim loại kim thăm dò. Phàm là bị truyền đạo giả khống chế thủy thủ, mỗi một cái trong con mắt đều hiện lên ra Umbrella đỏ trắng dạng xòe ô tiêu chí. Điều này đại biểu bọn hắn đã bị triệt để khống chế trận chiến tranh này. tới như vậy đột nhiên, kết thúc cũng nhanh chóng như vậy vẻn vẹn 5 phút sau. Từ thủy thủ đến thuyền trưởng, từ binh sĩ đến chuẩn tướng, bao quát những cái kia nhảy xuống biển ra hòa, không có một cái nào may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị truyền đạo giả hoàn toàn khống chế được. Cùng lúc đó khoảng cách cảng hoàng gia hơn 200 km bên ngoài Umbrella hào bên trên. Chủ nhân, chúng ta đã khống chế toàn bộ hạm đội Yamato Nezuko đi đến Chu Diệp trước mặt. Cung kính nói, ra lệnh cho bọn họ, đi đem Soan Tổng đốc nối liền thuyền. Chúng ta đi England ba đảo. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, tốt, chủ nhân, Yamato Nezuko một bên thông qua truyền đạo giả hướng những binh lính kia hạ đặt tiếp Soan Tổng đốc lên thuyền mệnh lệnh. Một bên khởi động Umbrella hào. Hướng về cảng hoàng gia chạy tới 3 giờ sau Soan Tổng đốc một mặt mộng bức ngồi ở cố gắng số phòng thuyền trưởng bên trong. Ngốc ngốc nhìn mình nữ nhi thân yêu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có gì, phụ thân, thân yêu định tìm cái kia dốc hai thế thảo luận một chút Ấn Độ thuộc về. Elizabeth không thèm để ý chút nào nói. Cái này, dạng này. Có phải hay không có chút không tốt lắm a? Soan Tổng đốc có một loại cảm giác nói không ra lời. Dù sao hắn vẫn là quốc vương cắt cử cảng hoàng gia Tổng đốc. Để cho hắn tạo phản có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Có cái gì không tốt? Elizabeth chẳng hề để ý nói. Người khác cũng đã thanh kiếm đỡ đến trên cổ của chúng ta. Nếu như không phản kích, người khác sẽ không tán thưởng ngươi nhân từ. Chỉ có thể chế giễu ngươi nhu nhược cho nên, chuyện này ta là ủng hộ thân yêu. Cái kia tốt a, Soan Tổng đốc bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, nữ nhi của mình nói đúng là sự thật. Chỉ là đáng tiếc có lẽ từ nay về sau chính mình là một cái lục bình không dễ cũng không còn quốc tịch một tuần sau lấy Umbrella xưng là kỳ hạm. Lấy hơn 80 chiếc nguyên bản Đông Ấn Độ công ty hạm đội đủ loại chiến hạm làm phụ hạm hạm đội khổng lồ đã tới England ba đảo bản thổ. Tới nơi đó ngày đầu tiên, Fleet từ thác cảng liền bị chi hạm đội này hỏa lực cày một lần bến cảng bên trong tất cả thương thuyền cùng chiến hạm đều bị triệt để phá hủy. Tiếp lấy, hạm đội dọc theo sông thêm hướng về Đại London khu đi ngược dòng nước trực tiếp pháo oanh London. Đương nhiên, lần này Chu Diệp Umbrella hào liền không có khai hỏa. Khai hỏa là những thứ khác bằng gỗ chiến hạm Umbrella hào chỉ phụ trách phá hủy phá vỡ bờ phòng pháo cùng tiêu diệt khác đến đây tiếp viện bản thổ. Hạm đội trong lúc nhất thời, toàn bộ London trong thành tiếng pháo ù ù liền xem như anh vương thất hoàng cung. London mang tính tiêu chí kiến trúc. London tháp đều bị Chu Diệp cho trực tiếp oanh dường từ London trốn ra được quý tộc nhiều vô số kể ở vào hoàng gia tự trị thành phố Kensington. Chelsea khu Kensington trong cung, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng dốc hai thế đang cùng chính mình đám đại thần thương nghị. Đến cùng làm thế nào mới tốt, đến cùng như thế nào, mới có thể đem sông thêm bên trong chi này làm phản hạm đội bắt lại không sai. Dốc hai thế đã nhận ra chi hạm đội này chính mình phái đi ra đuổi bắt Chu Diệp bản thổ eo biển hạm đội nhưng mà thì tính sao? Hắn cầm cái này đỡ tại sông thêm bên trong rượu võ dương ngoài hạm đội không có biện pháp là. Không sai, hắn chính xác còn có địa trung hải hạm đội cùng những hạm đội khác. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần đoán chừng cái kia mấy chi hạm đội đuổi trở về sau đó. Cũng chỉ có thể vì hắn nhặt xác cho nên, bây giờ dốc hai thế ngoại trừ phiền muộn bên ngoài, còn có thống trị bị dao động sợ hãi. Cách chương.